Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2046. Chương 2046. Lên đường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Máy này máy quang khác có thể hay không đẩy về phía thị trường vạn phong cũng không nóng nảy. Dù sao độc quyền cái gì đều là mình. Chỉ cần đồ chơi này nắm giữ ở trong tay của mình. Có thể hay không đẩy về phía thị trường lúc nào đẩy về phía thị trường hắn một chút không để ý. Máy quang khắc đồ chơi này là tập hợp mạch điện trong chế tạo tinh mật nhất phức tạp. Độ khó cao nhất, giá cả cao quý nhất dụng cụ. Dùng cho chip chế tạo trong quá trình che màng đồ hình đến silic sấn để đồ hình giữa rời đi. Đồ chơi này đầu tiên xuất hiện tại thập niên 60. Từ tiếp xúc thức đến gần thức tiếp theo lại trải qua hình chiếu thức và bước vào thức. ASME hiện đang nghiên cứu thành công chính là bước vào quét hình thức. Là bây giờ tân tiến nhất máy quang khắc, mấy năm sau nó còn đẩy ra chìm vào thức và ép kiểu máy quang khắc. Bất quá đó là mười mấy năm chuyện sau này. Ngay bây giờ máy này bước vào quét hình thức máy quang khắc một khi tiến vào thị trường đủ để đánh bại trên thị trường bừa bộn các loại máy quang khắc, càn quét hết thảy nghiêu quỷ xà thần. Vạn Phong sở dĩ không gấp nguyên nhân là bọn họ bây giờ chế tạo chip dùng máy này máy quang khắc và bước vào thức máy quang khắc không nhiều lắm khác biệt. Trừ phi trình công hoa quang số 2 đi ra có lẽ còn có thể dùng một chút. Hắn tạm thời không cần, dĩ nhiên vậy không có chuẩn bị bán cho người khác dùng. Hắn không cần người khác thì càng đừng suy nghĩ. Mặc dù đồ chơi này bây giờ bán một máy liền qua dù sao cũng USD. Nhưng hắn thà không bán cái này hơn 10 triệu USD cũng không chuẩn bị cầm nó bán cho người khác. Nhất là thái cơ điện cái gì. Ta cũng không tin ngươi dùng kiểu cũ máy quang khác còn có thể trở thành chip chế tạo lĩnh vực cử. Phách, tương lai chip nghề chế tạo cự phách chỉ có thể là ta hoa quang điện tử. Người khác cũng cho ta trong tương lai đứng. Máy quang khắc nghiên cứu thành công. Người ngoại quốc cửa muốn buông lòng một chút. Vạn Phong phê chuẩn bọn họ nghỉ phép yêu cầu. Dù sao bọn họ cũng không phải hồi Âu Châu, chính là ở trong nước phong cảnh khu đi bộ một chút. Bọn họ mục tiêu phải đi Hải Nam. Người ngoại quốc nghỉ. Và bọn họ chung một chỗ bầu hồ lô khuấy quả cà ti kêu nhân viên tự nhiên cũng phải nghỉ phép đi bộ một chút. Tháng 8 chính là du lịch tốt mùa. Dù sao đi du lịch thanh toán qua lại lộ phí lữ phí. Mỗi người mỗi ngày trợ cấp 10 đồng tiền tiền cơm. Không đi trắng không đi. Toàn bộ máy quang khắc ngành người toàn đi du lịch đi. Hơn 700 người cũng là một chi đội ngũ ào ào. Bất quá bọn họ mục tiêu mỗi người không giống nhau, lại đi Nam Phương có tại địa phương, có đi lên núi có đi bờ biển. Vạn Phong trở lại phòng làm việc gọi điện thoại cầm carit thứ cần chuyển cáo cự sang mua bán ngành. Tiêu thụ, Nam Loan chuyện bên này làm việc xong, Vạn Phong lại chạy tới Hắc Tiều khu khai phát, mình đi lần này bảo thủ phòng đoán nửa năm thời gian không về được. Nếu như sự việc không thuận nói không chừng một năm hết Tết đến cũng không về được. Sang năm lúc này chiếc kia xe hàng lớn đã đến ước định trông xe kỳ hạn. Được có giao phó, đừng đến lúc đó tung thang. Vạn Phong ngồi Hàn Quảng ra lái xe đến khu khai phát. Trước thời hạn nhận được Vạn Phong điện thoại, Văn Quang Hoa đã ở Nam Loan xe hơi cửa nghênh đón hắn. Sau đó phụng bồi Vạn Phong vào xưởng chạy thẳng tới một cái phân xưởng. Ta ngày hôm nay chủ yếu chính là tới xem vậy chiếc xe lớn. Ngươi làm tới trình độ nào? Đừng chậm trễ chuyện, hẳn không làm chậm trễ. Ngươi đến phân xưởng xem thì biết. Đi vào phân xưởng, Vạn Phong thấy một cái có 12 cái lớn bánh xe lớn xe cái khung. Trừ một cái khung và 12 cái bánh xe. Cái gì khác cũng không có. Vỏ ruột xe là Đông Đan Xuân Quang xưởng bánh xe đặc chế. Xe khung là dùng tốt nhất vật liệu thép Hàn. Bây giờ chỉ là cầm vỏ ruột xe cái này một bộ gắn lên. Cái khác còn không có lắp đặt. chiếc xe này đáng tiền địa phương chính là những thứ này, bánh xe. Dĩ nhiên không phải bánh xe bản thân, là khởi động những thứ này bánh xe để bàn. Cái này 12 cái bánh xe cũng đều là mang khu động. Lắp đặt cái này 12 cái bánh xe khởi động để bàn liền không phải là đơn giản sự việc. Đây là nó nhất có điểm sáng địa phương. Nếu như cái này 12 cái bánh xe không xảy ra vấn đề, chiếc xe này trên căn bản thành công một nửa. Động cơ và hộp số đều không có vấn đề. Động cơ và hộp số cũng tiến hành không chuyển, gánh vác, thời gian dài cực hạn khảo sát, ở sửa lại giải quyết mấy chục vấn đề sau đó, đã thông qua tự chúng ta thiết trí hà khắc tiêu chuẩn. Có thể qua Nam Loan tiêu chuẩn là được. Nam Loan bây giờ mình tiêu chuẩn nhưng mà so quốc tế tiêu chuẩn cũng hà khắc. Ở mấy năm trước, trong nước rất nhiều tạo xe xí nghiệp làm ra xe chỉ cần có thể chạy liền hướng trong thị trường thả. Sinh ra hậu quả chính là rất nhiều xe 3 ngày 2 ngày ra tật xấu. Nam Loan xe từ thứ nhất chiếc xe gắn máy bắt đầu liền phải đi qua trùng trùng khảo nghiệm. Chính là bây giờ có chút xe mong đợi xe vậy không trải qua Nam Loan xe đi qua những cái kia gặp. Chắc chờ. Ngươi xem tập đoàn Nam Loan sản xuất xe bất luận là xe chở hàng vẫn là bán tải nhỏ mặt cùng với bây. Giờ xe nhỏ vẫn là mô tô. Nào có thường xuyên ra tật xấu loại vấn đề này. Bây giờ còn có một khoản xe nhỏ ở bên ngoài tiến hành cực hạn khảo sát. Còn không biết chạy địa phương nào đi. Bọn họ xí nghiệp cửa treo những cái kia tin được sản phẩm bảng hiệu cũng không phải là giả. Tiếp theo chính là lắp đặt động cơ và hộp số. Đại khái cần một tháng thời gian. Động cơ và hộp số gắn xong tất liền muốn tiến hành một lần thử xe. Nếu như không có vấn đề xuất hiện, tháng 10 đi máy này dạng xe sẽ tiến hành đường thử. Tháng 10 mình cũng không ở Tương Uy, mò không quá ẩn. Cho tới nay Vạn Phong đều có một loại điều khiển xe hàng lớn ở giữa trời đất chạy băng băng ý tưởng. Bất luận là cho người ta lái máy kéo vẫn là mở nhỏ lật đấu, thời điểm cái ý nghĩ này cũng một mực chôn sâu trong lòng. Hiện ở nơi này mơ ước cuối cùng muốn thực hiện. Mình nhưng xuất ngoại, xem ra giấc mộng này muốn thực hiện thời gian còn muốn đặt sau. Cùng chuyển di chuyển một vòng, Vạn Phong liền an tâm chuẩn bị xuất ngoại. Cũng không biết Hứa Phẩm bên kia giấy thông hành làm xong chưa. Chư Quốc Hùng điện thoại tới, để cho Vạn Phong tháng 8 số 29 đến Bắc Phương quân khu tới. Hàn Quảng gia bên này xây dựng 10 đội ngũ 5 người vậy tổ xây xong. Triệu Cương nghe nói phải đi Âu Châu, xưởng đều không quản, nếu không phải là đi, dĩ nhiên không phải vì tiền. Hắn biết hắn cũng không cũng đi có hắn một phần, nhưng hắn vẫn kiên trì phải đi. Bây giờ xe tải âm hưởng nhà máy đã đi lên quỹ đạo chính. Vậy không có gì muốn quản lý. Phó xưởng trưởng liền có thể quản lý. Hắn muốn đi ra ngoài mạo hiểm. Vì sao bạn tốt lần trước mang đi Hắc Hòa người không có một cái nói không đi. Hơn nữa Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh Triệu Cương, cái này 15 người đội ngũ liền tổ xây xong. Vạn sự đã sẵn sàng sẽ chờ gió đông. Vạn Trọng Dương bây giờ hư 3 tuổi, lại còn một cái hơn tháng liền qua sinh nhật, nhưng mà bố hắn phải đến ngoại quốc đi. Nhi tử, năm nay ngươi qua sinh nhật ba ba liền không ở nhà bồi ngươi. Đừng quấy rối nha, quấy rối cẩn thận trở về ta đánh. Vạn Phong ôm nhi tử đi ra khỏi nhà. Hôm nay là số 28, hắn muốn lên đường đi thân dương. Phụ mẫu Loan Phượng Trương Tuyền còn có muội muội đưa ra khỏi nhà. Vạn Phong cầm nhi tử để xuống đất. Tốt lắm, đi tìm mẹ ngươi đi. Ba ba đi, theo ba ba tạm biệt. Vạn Trọng Dương cười hì hì nâng lên tay nhỏ bé quơ tới quơ lui. Vạn Phong và phụ mẫu lại lên tiếng chào hỏi. Sau đó xoay người đi ra cửa. Loan Phượng và Trương Tuyền đưa Vạn Phong đến cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-tu-tiên-cổ-điển.